Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận Nga quả thực không dám tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, Hạ Noãn Noãn đã biết hắn Phúc Tấn mang thai, sau đó rời đi hắn, hai người cả đời không qua lại với nhau, nghĩ đến đây, Giận Nga đều cảm thấy chính mình vô pháp thừa nhận thân là một cái chính thức cố nhân, vẫn là một cái hoàng A ca, Giận Nga đương nhiên không cảm thấy có như vậy nhiều nữ nhân là cái gì kỳ quái sự tình, nhưng hắn biết Hạ Noãn Noãn yêu cầu, nàng yêu cầu chính mình nam nhân toàn tâm toàn ý, mà nàng lại là cái phi thường kiên định người. Yêu cầu này, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, thọc đến Hoàng A Mã nơi đó đi hắn đều không thể đồng ý, nhưng hắn có lẽ có thể lựa chọn một cái vô hồi phương thức. Nàng không phải muốn hài tử sao, liền đem Quách Lạc La thị hài tử giao cho nàng dưỡng đi, ghi tạc nàng danh nghĩa cũng đúng. Nếu nàng đồng ý, hắn thậm chí có thể cho Quách Lạc La thị đi thôn trang thượng biến mất ở 10 A ca phủ. Nếu cái này phú người tế cắt đặc thị đều không hài lòng. Có lẽ hắn thật sự nên cho nàng một cái hài tử, chẳng qua không phải hắn hài tử mà thôi, dù sao về sau ai kế thừa thức vị còn không phải hắn định đoạt. Giận Nga cười lạnh một tiếng, nếu dám tính kê hắn, phải làm tốt tính kê hắn hậu quả không phải sao? Không có khả năng, phú người tế cắt đặc thị, ngươi có biết hay không ta không thể chịu đựng được ngươi, một khắc đều không thể chịu đựng, càng đừng nói cùng ngươi cùng phòng, ta sẽ đem Quách Lạc La thị hài tử ghi tạc ngươi danh nghĩa, ngươi có thể tùy tiện tuyển một cái, nếu ngươi lo lắng hài tử vấn đề, ta thậm chí có thể đem Quách Lạc La thị phái đi thôn trang thượng trụ, nhưng ngươi yêu cầu. Không có khả năng, bởi vì, Giận Nga lại là một trận cười lạnh, bởi vì ra đối với ngươi căn bản ngạnh không đứng dậy. Giận Nga, Giận Nga, Giận Nga, hắn làm sao dám nói như vậy? Hắn như thế nào có thể nói như vậy? Đối với nàng ngạnh không đứng dậy. Ha ha, nàng rốt cuộc là nhiều thật đáng buồn a, bị chính mình trượng phu như vậy chán ghét, ngay từ đầu là Quách Lạc La thị, hiện tại lại bị bên ngoài nữ nhân bá chiếm, thậm chí tìm mọi cách bảo hộ nữ nhân kia. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền không nên kỳ vọng đi cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vào phủ thời điểm Giận Nga bên người liền có hai cái khanh khách bởi vì chính mình tra tấn, các nàng đều đã chết. Chính là có ích lợi gì đâu, đã chết hai người, lại tới bốn cái, khanh khách thị thiếp, số không song khanh khách thị thiếp, nàng chỉ có thể may mắn chính mình thân phận cao sao, thân là Mông Cổ quý nữ, Giận Nga bên người ít nhất không có Trác Phúc Tấn. Những cái đó a ca, nàng cũng nên thanh tỉnh đi, có cái nào chính thê được sủng ái đâu, được sủng ái tất cả đều là Trác Phúc Tấn cùng khanh khách thị thiếp nhóm, chính thê chính là cái quản gia công cụ, bọn họ có thể cấp chính thê quyền lợi, nhưng chân ái. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, này đó a ca có chân ái sao? Thật muốn xem bọn hắn không chiếm được một nữ nhân bộ dáng, vì một nữ nhân thương tâm thống khổ bộ dáng. Giận Nga, người có phải hay không chưa từng có đem ta đương quá thê tử của ngươi? Nghe thấy cái này vấn đề, Giận Nga lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người là Hoàng A Mã tứ hôn cho ta Phúc Tấn, không thể hưu bỏ Phúc Tấn, nhưng cũng chỉ là Phúc Tấn, phú người tế cắt đặc thị ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ở bên ngoài sự tình ngươi không cần lo cho, phát sinh sự tình gì đều sẽ không ảnh hưởng ngươi ở trong phủ quyền lợi, Quách Lạc La thị kia ba cái hài tử ngươi đều có thể dưỡng, ta ngôn tẫn tại đây. Giận Nga thấy phú người tế cắt đặc thị có chút mềm hóa, hắn ngữ khí cũng tốt hơn một chút, nói thật hắn cũng không tưởng cùng phú người tế cắt đặc thị nháo phiên, bởi vì hắn liền tính là một cái A-ca, nhưng cũng không có chính mình lời nói quyền, hắn mặt trên còn có rất nhiều có thể quản người của hắn. Sự tình nháo lớn, đối ai đều không tốt, đặc biệt là Noãn Noãn, hắn cùng cửu ca còn có Hạ Noãn Noãn, loại quan hệ này nhất định không thể bại lộ ở trước công chúng, có lẽ như vậy ủy khuất chính mình thích nữ nhân. Nhưng ai làm cho bọn họ thân phận là như thế này đâu. Vô pháp lựa chọn dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể hơi làm thỏa hiệp, tin tưởng Noãn Noãn cũng sẽ lý giải hắn cùng cửu ca cách làm, nàng là một cái hiệp nữ, chú định tiêu sái không kềm chế được bởi vì bọn họ tình yêu bị nhốt ở kinh thành, còn muốn lại cho nàng mang đến nguy hiểm cùng phiền toái, Giận Nga thống hận chuyện như vậy. Hắn sẽ bảo vệ tốt nàng, dùng sinh mệnh thậm chí dùng tôn nghiêm. Phú người tế cắt đặc thị trầm mặc trong chốc lát lại hỏi một vấn đề. Người có phải hay không thích bên ngoài nữ nhân kia, vì bảo hộ nàng, người thật đúng là hao tổn tâm cơ. Nếu đều đã xé rách mặt, Giận Nga cũng không tính toán lén gạt đi, phú người tế cắt đặc thị khẳng định cha không đến Hạ Noãn Noãn thân phận, bởi vì liền hắn đều cha không rõ ràng lắm, kia còn sợ cái gì đâu. Đúng vậy, ta thích nàng, ta có thể cho ngươi Phúc Tấn tôn vinh quyền lợi, nhưng cảm tình loại sự tình này, phú người tế cắt đặc thị, ngươi biết đến, liền tính ta thích nữ nhân không có xuất hiện ta cũng sẽ không thích thượng ngươi. Giận Nga chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng phú ngươi tế cắt đặc thị, ngay cả sùng hạnh Quách Lạc La thị cũng là vì nàng trên giường hầu hạ hảo, lại có thể sinh nam hài, cảm tình này hai chữ, vẫn là hắn đụng tới Hạ Noãn Noãn lúc sau mới biết được. Cảm tình là có ý tứ gì, là cái gì cảm giác? Vậy được rồi, người đem Quách Lạc La Thị đưa đi thôn Trang Thượng, ta dưỡng ba cái AK, người mỗi cách mấy ngày cần thiết hồi phủ làm bộ dáng, bằng không chuyện này mặt trên trước sau sẽ biết. Phú người Tế Cắt Đặc Thị thỏa hiệp, nàng là tưởng cùng chính mình phu quân cử án tề mi, nhưng sự tình đều tới rồi tình trạng này, cũng không có cái kia khả năng. Nàng có thể chộp trong tay chính là hài tử cùng quản gia quyền, phu quân không đáng tin, về sau già rồi còn không phải muốn dựa vào hài tử cùng quyền lợi. Nàng cũng không tin bên ngoài nữ nhân kia có thể bắt lấy giận Nga bao lâu, nam nhân đều là yêu thích sắc đẹp, ngoại hạng thất già rồi, giận Nga còn không phải đến hồi phủ. Hừ, nàng có rất nhiều thời gian, nàng chờ. Đáng tiếc, này nhất đẳng liền đợi cả đời, đương nàng thấy nữ nhân kia cuối cùng cùng mấy nam nhân cáo biệt triều đình, khắp nơi du sơn ngoạn thủy thời điểm, ngay cả Đố Kỵ Tâm đều thăng không đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già rồi, chấp niệm cũng liền không như vậy thâm, có thể là mấy cái AK vây quanh nàng một nữ nhân đảo quanh, còn là mấy cái AK canh cánh trong lòng, vứt bỏ tôn nghiêm chỉ cần nàng một người, này cũng coi như là làm chính mình ra khẩu ác khí đi. Người hiện tại cần thiết muốn cùng ta hồi phủ trụ hai ngày, bằng không Thái Hậu khẳng định sẽ hoài nghi, nếu là ngươi trực tiếp đi rồi, Thái Hậu sẽ đi điều tra. Nếu đã quyết định, Phú Ngươi Tế Cắt Đặc Thị cũng chậm rãi buông đối giận Nga chấp niệm, chỉ cần giận Nga tuân thủ hắn nói, nàng không ngại vì hắn lén gạt đi. Ngươi về trước phủ, ta đi nói cho nàng một tiếng liền hồi phủ. Giận Nga đương nhiên sẽ không không từ mà biệt, hai ngày không thể cùng Hạ Noãn Noãn gặp mặt, hắn ít nhất đến đi trước tác cái hôn, hảo hảo từ biệt một chút mới được. Một ngày không thấy như cách tam thu, hai ngày không thấy kia chính là 6 năm đâu. Hắn đến muốn chết hắn Noãn Noãn. Nếu là giận đường đã biết giận Nga suy nghĩ cái gì, hắn nhất định sẽ quăng ngã cái ly hò hét, lúc này mới 2 ngày đâu, hắn 2 tháng không thấy làm sao bây giờ. Hơn nữa mới 2 tháng, chính mình nữ nhân đã bị tốt nhất đệ đệ đoạt một nửa đi, nếu là giận đường đã biết khẳng định đem chính mình phiến chết, muốn ngươi đi làm công. Muốn ngươi đi làm công, là nữ nhân không hảo bồi vẫn là bạc không hảo kiếm, muốn ngươi đi làm công. Cách chương.